Chương 109, tiếp sức quyết đấu, cuối cùng huy chương. Bang xỉn thị ạ tắm xong sau đó Long lại đi đem phòng xếp ga trải giường cùng đệm chăn giao cho người phục vụ toàn bộ đổi đi. Đại sĩ các nàng nhìn thấy Long như vậy rất bận rộn vô cùng chịu khó dồn dập cảm thấy hết sức tò mò. Chúng nữ toàn bộ chạy đến Long gian phòng này vây quanh xỉn thị ạ đồng thời ngồi ở trên ghế xạ lồng xem tivi. Nhìn thấy xỉn thị ạ con mắt đều có chút sưng đỏ còn có bước đi đều là vô cùng bất tiện xác thực thân tượng thể không thoải mái dáng vẻ. Bữa tối đưa tới, thế nhưng chỉ có hai người phần. Đại sĩ các nàng QNZ không muốn đi phòng ăn ăn cứ gọi người phục vụ đồng thời đưa đến trong phòng đến. Mấy người phụ nhân hì hì nháo nháo đến buổi tối ngủ rốt cục làm ra ăn bài. Hai cái trong sáu phòng gian ngoài bôn nở tấm giường Long một cái người phân đến gian ngoài một tấm. Sau đó chính là thân thể không khỏe xỉn thì ạ lý một tấm. Bất quá đại sĩ các nàng không yên lòng đem Long cùng xỉn thì ạ đơn độc đặt ở cùng một cái lồng trong phòng. Lo lắng Long ở buổi tối có cái gì bất lương ý đồ. Đối với này Long chỉ có xẹp xẹp miệng trong lòng âm thầm xem thường. Hiện tại hắn đã cùng xỉn thị ạ đột phá bước cuối cùng vì lẽ đó có cái gì không yên lòng, chỉ có đại sĩ này mấy cái ngốc níu vẫn chưa hay biết gì. Bất quá Long cùng xỉn thị ạ hiện tại đều còn không muốn lộ ra ánh sáng giữa bọn họ tình yêu, xỉn thị ạ vẫn là ở lo lắng giải dữ lệ bên kia hội thương tâm tuyệt vọng, chuẩn bị giấu nhất thời là nhất thời. Hơn nữa nếu như đồng thời lữ hành mấy cái người trong nếu như có hai cái người là tình nhân sau đó công nhiên cùng nhau khanh khanh ta ta như vậy na nở dê mấy nữ tướng hội nà mờ ơ hết sức khó xử vị trí, như vậy đoàn đội thời gian e sợ những người khác đều không ở lại được. Cuối cùng chỉ còn giữ lại Long cùng xỉn thì ạ hai cái người như vậy lữ hành trên đường các loại việc vặt đều muốn hai cái người đến xử lý, chỉ là làm cơm hai người kia đều là sẽ không. Hơn nữa không có chuyên nghiệp chăn nuôi ra nhiều như vậy bổ kẹ mẩn chăm sóc lên cu nở dê là tương đương khó khăn. Một đêm bình minh, nghỉ ngơi dưỡng sức Long hướng về củn củ ạt gym khởi xướng cuối cùng huy chương khiêu chiến. Lu Á Nạ mang theo mọi người tới đến khách sạn chuyên môn thành đạo quán thi đấu xây dựng loại nhỏ xa hoa sân đấu sau đó giải thích củn củ ạt gym quy tắc. Nơi này chọn dùng thi đấu phương thức là 2v2 tiếp sức quyết đấu. Lu Á Nạ tiếp tục nói. Đạo quán huấn luyện ra cùng người khiêu chiến đồng thời lấy ra hai con bộ kẹ mẩn tiến hành, nhưng bất kỳ bên nào trong đó một con bộ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu coi như là thua. Cái này 2v2 tiếp sức quyết đấu đúng là cùng một người song đá thi đấu quy tắc khá giống, bất quá tiếp sức quyết đấu càng chú ý hai con phái lên sân khấu bộ kẹ mẩn trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm. Nếu như do bất cẩn phối hợp không tốt nhưng là rất dễ dàng bị đối thủ nắm lấy kẽ hở đánh bại. Tổ kỳ họa diêm thời điểm Long tỷ dạ nghỉ tạ còn có ạt cả nhìn không phải là cùng in phở mạ vẹ tự cái trước tiên đánh lên tới sao nếu như ở tiếp sức quyết đấu trong QNZ xuất hiện cảnh tượng như vậy nhất định sẽ bị đối phương cười chết. Lu Á Nạ trước tiên tung hai cái buộc bạn lớn tiếng nói, phía ta bên này phái ra chính là này hai con, đi thôi, vì nở xỏa cùng phở lạ dễ ổng xỉn thì ạ cùng Long mới tới tham quan Long thần khách sạn thời điểm liền nhìn thấy một đám đủ loại bổ kẹ mẩn ở vận dụng chuyên môn rèn luyện khí giới nỗ lực huấn luyện. Nói rõ Lù Ả Nạ đúng là rất dùng tâm đào tạo chính mình bổ kẹ mẩn, hơn nữa thu phục các loại mô hình bổ kẹ mẩn có thể khiến chiến thuật trơn nên càng nhiều hơn dạng hóa. Cái này họ ghen cờ dịu liên minh Bắc Tinh ở họ ghen Lisbon nở cái đạo quán huấn luyện ra trong thực lực xem như là ma nhờ nhất vì nở xỏa cùng thờ là dễ ông à, đều là rất tốt đối thủ đây. Long suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như vậy phía ta bên này phái ra chính là hai người bọn họ, đi thôi, dị đồn còn có kính lở hống dị đồn này cao 4 mét có thể so với gở rủ ông thân thể lại như là tháp sắt như thế nằm ở nơi nào. So sánh với đó đúng là kình lợ tuy rằng phát dục tốt vô cùng nhưng cũng không phải như vậy dễ thấy. Này hai con bổ kẹ mẩn đều tương đối khá dáng vẻ, cùng quán quân đồng thời đồng bạn thực lực quả thật là rất mạnh. Lu Á Nạ không có bị gì đồn thân thể khổng lồ kia dọa đến vô cùng chấn định tán thưởng Long. Xin thì á nhưng là vi vi nhi u ma y, gì đồn mới bị vừa thu phục, tính cách khá là táo bạo e sợ không cách nào cùng kình lợ phối hợp khá là hiệu ngầm. Bất quá nhìn thấy Long này tràn ngập tự tin vẻ mặt na nở dê lại biến thành một mặt nhu tình, hay là liền bản thân nàng đều không cảm giác được cờ ánh mắt của nàng vẫn dừng lại ở chỗ đó. Lu Á Nạ trước tiên ra tay la lớn, phở là dễ ổng sử dụng phi dở sở tỉn, vì nở xoạ dùng dạ dỗ liệp đối với kình lở phát động song trọng công kích. Đối mặt hình thể khổng lồ sức phòng ngự cùng thể lực kinh người di đồn, Kính Lờ không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ đột phá phỉ giờ sở tỉnh sát thương phạm vi diện tích so với phở là mẹt giờ muốn đại, một vòng lượn vòng hướng về Kính Lờ bao trùm tới, mà vì nở xoạ dạ dỗ lịp nhưng là từ phỉ giờ sở tỉnh ở giữa sâu trôi hướng về Kính Lờ phi bàn tới. Dì đồn vọt tới Kính Lờ phía trước đỡ toàn bộ công kích hống dì đồn nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới Kính Lờ phía trước, phỉ giờ sở tỉnh trong nháy mắt đem này thân ảnh khổng lồ nuốt hết, dạ dỗ lịp nhanh liền với đổi tới. Mạnh mẽ lực đạo đem thân thể to lớn liên tục đẩy lùi vài bước. Long gãy gãy ngón tay, di đồn thân thể khổng lồ cùng nham thạch thân thể chính là một cái lô cốt, như hỏa diễm công kích đối với hắn ảnh hưởng thực sự là rất có hạn. Di đồn, liền như vậy bao vây cháy diễm hướng về ví nở xỏa sông tới đi, ném mạnh công kích Kính Lờ, dùng bỡ là sắt phong tỏa vì nở xỏa hành động. Di đồn ầm ầm dẫm cháy diễm hướng về vì nở xỏa nhanh chóng chạy tới. Tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh thế nhưng mỗi lần bước ra đi trong lúc đó cự ly nhưng là rất lớn. Kính Lờ song kiềm đồng thời phóng thích bờ là sạt tuyệt chiêu, hai bên trái phải đến phong tỏa vì nở xỏa tránh né con đường. Nhìn như vì nở xỏa trải qua bị ép vào tuyệt cảnh chỉ có chính diện cùng gì đồn nhất tuyệt thắng bại. Lưu Á Nạ cũng không có hoang mang, mệnh lệnh vì nở xỏa sử dụng vì nẻ hiệp tuyệt chiêu. Vì nở xòa hai cái to dài vì nẹ hiệp quấn quanh ở mà ở dĩ đồn trên đùi dùng sức lôi kéo, cao to chỗ hỏng chính là trọng tâm bất ổn. Dĩ đồn chân cái kế tiếp lào đảo, mà vào lúc này phở lạ dệ ổng đã sớm xúc thế đã phát, như một tia điện như thế bắn ra lên và cha mở ở dĩ đồn trên phần đầu. Dĩ đồn chịu đựng phở lạ dệ ổng này một cái cường lực đủ tợ lịt đầu mê mội mắt nổ đom đóm. Vì nở xỏa vì nẹ hiệp lại thuận thế vừa kéo rốt cục dưới chân không vững nổ đến một tiếng ngã xuống đất. Bất quá chỉ là như vậy còn đánh nữa thôi ngược lại gì đồn, vì nở xỏa này to lớn cánh hoa bắt đầu tụ tập năng lượng. Long vừa nhìn tình huống có chút không ổn, lập tức mệnh lệnh Kính Lờ đi hiểm hộ gì đồn. Kính Lờ nhanh chóng hoành hành hướng về gì đồn thật nhanh bỏ tới, thế nhưng bị này một bên phở lạ dễ ổng từ nửa đường giết xuất đến dây dừa kéo lại. Một chiêu không được còn có mặt khác một chiêu. Long vung tay lên cao giọng nói, dì đồn đối với chính mình sử dụng dốc tông dì đồn cánh tay bỗng nhiên đánh trên đất, từng tầng vách đá từ mặt đất lao ra đem dì đồn lít nha lít nhít vây quanh lên. Vì nở xỏa số lạ bìm trực tiếp đem này một tầng vách đá nổ nát, loạn thạch tung tóe. Dì đồn bình yên vô sự từ trên mặt đất bỏ hướng về phía vì nở xỏa không ngừng gầm dữ dội, song quyền đụng nhau, một cái năng lượng màu xanh lam cầu ở trước ngực dần dần thành hình. Một cái bóng rổ to nho khí hợp đạn hướng về vì nở xỏa phát bắn ra. Bá nạ vì nở xỏa đau hống một tiếng, thân thể sau này tung bay vài mét. Một đòn tối hậu, Kính Lờ, dịp lọ tin. Long bên này vung tay lên phát động tất sát công kích, Kính Lờ một vạn mã lực kiểm trào đại đại mở ra hướng về phở lạ dễ ổng bức bách tới. Lu á nạ biết này một chiêu lợi hại vội vã nhượng phở lạ dễ ổng nhảy ra. Như vậy lấy Kính Lờ nhảy lên năng lực là căn bản là không có cách đuổi tới bắn trúng phở lạ dễ ổng. Thế nhưng Long Nhưng là ý không ở chỗ này, dì đồn, cánh tay đòn nện hống dì đồn gầm dữ dội một tiếng đột nhiên khởi động, phở lạ dễ ổng cảm giác được một cái to lớn bóng tối đột nhiên che khuất trên đầu nó ánh đèn, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên, dì đồn cường ma nhờ me nắm đấm tàn nhẫn mà nện xuống. Gào phở lạ dễ ổng nặng nề đạn trên đất. Dì đồn thân thể bốn một cái liền muốn đem đuôi tàn nhẫn mà que tở ra thì hai cái cường ma nhờ me vì nẹ hiệp đột nhiên cuốn tới. Trải qua bị thương không nhẹ vì nở xoa trói lại dì đồn thân thể hết sức kiềm chế hắn tiếp tục hành động. Long cười gằn, hiện tại nhưng là không thể so vừa nãy, dì đồn đem vì nở xoa kéo qua. Hống dì đồn thuận thế lôi kéo vì nở xoa vì nẹ hiệp một duệ, đem đồng dạng hình thể không biết được vì nở xoa dĩ nhiên duệ bay tới. Kết thúc. Long giống to, một đòn tối hậu, Kính Lờ dùng ải sơ bìm, dì đồn sử dụng sở cùn bạt Kính Lờ đi ngang qua lỗ ấy đặc huấn sau ở các loại tuyệt chiêu trưởng khống cùng tỷ lệ trúng mục tiêu đều là có tăng mạnh, ải sơ bìm chuẩn xác trong số mệnh quảng trên không trung vì nở xỏa đem triệt để mà đóng băng. Hống cuốn lấy dì đồn vì nẹ hiệp bông ra, dì đồn dường như một chiếc xe tăng hạng nặng nghiền ép lên đi, cương xuyên dốc hỉ tàn nhẫn mà va vào vì nở xỏa. Kết đông tầng băng ầm ầm phá nát. Vì nở xỏa đem có chút không đứng thẳng được phở lạ dễ ổng đồng thời đánh bay đi ra ngoài. Trọng tài lấy tay hướng về Long bên này vung lên tuyên bố kết quả. Vì nở xỏa cùng phở lạ dễ ổng đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Dĩ đồn cùng Kính Lờ tổ thắng lợi. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là đến từ phạ lệ tảo Long hống muội dĩ đồn hai tay nổi trống bình thường đánh ra bộ ngực. đây là hắn ở phát tiết đồng thời QNZ là lại hướng về đại gia biểu diễn hắn sức mạnh. Mà kính lợn nhưng là nhanh chóng hướng long bò tới không ngừng ói ra long một thân bọt biển. Long nuốt kính lợn đầu cười nói, hảo hảo, ta biết ngươi rất lợi hại, cảm ơn ngươi cùng dì đồn cố gắng như vậy. Gian khổ các ngươi, phở lạ dễ ổng cùng ví nờ xoạ. Lu á nạ thu hồi buộc bạn sau cười đi tới, từ trong lo nở dê móc ra một viên vỏ sò huy chương giao cho long tán dương. Người hai con bổ kẻ mấn đều đào tạo rất tô thờ, tuy rằng bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm còn chưa đủ, thế nhưng làm huấn luyện ra ngươi chiến thuật ứng dụng rất đặc sắc. Phát huy bổ kẻ mấn môn sở trường cùng ưu thế còn có đối với dốc tông tuyệt chiêu xảo diệu ứng dụng đều rất tô thờ, ngươi đúng là một cái rất đáng gờm huấn luyện ra. Long tiếp nhận huy chương khiêm tốn mà nói rằng, ngươi quá quá khen. Năng lực kinh doanh một gian quán rượu sang trọng đồng thời còn đem bộ kệ mẩn huấn luyện phi thường lợi hại thực sự là rất lợi hại. Mõm rồng trên nói theo bản năng mà đưa ánh mắt chuyển hướng đại si. So sánh với đó trước đây sẽ dù lỉn City đạo quán tam tỷ mội hảo như có chút chủ thứ không phần, đem đạo quán huấn luyện ra nên có trách nhiệm vứt sang một bên. Đại si cũng coi như là sớm nhất liền xuất đến cùng Long Lữ Hành, nhìn thấy hắn có ý riêng nhìn mình chầm chầm hơi hơi một đoán liền biết là có ý gì. Lúc này bất mãn chống nạnh chạm lớn tiếng nói, ngươi đây là ánh mắt gì mà, là ở xem thường ta sao? Long nhìn đại sĩ này tấm bất cứ lúc nào liền muốn bạo phát dáng vẻ lúc này đem đầu lắc ngoại ngoại như thế chê cười nói, ở đâu là như vậy, ta chỉ có điều là bắt được người xuất sắc chén tư cách dự thi thật cao hứng mà thôi, cho nên muốn cùng vừa này rút. Ta cố lên ngươi đồng thời phân hưởng vui sướng thôi. Hư đại sĩ hiển nhiên là không tin Long nói. Bất quá na nở dê nhưng là không muốn ở chỗ này làm mất đi khí thế. Na nở dê tuy rằng đúng rồi lù ạ nạ không có cái gì ác cảm, thế nhưng na nở dê đối với họ gen clit đạo quán huấn luyện ra nhưng là không có cái gì tốt ấn tượng. Đại sĩ tàn nhẫn mà trừng Long một chút, người hung tợn ánh mắt càng như là hướng về lòng cho thấy quyết tâm. Chờ xem, ta nhất định sẽ chấn hưng sẽ dụ lỉn City đạo quán cho ngươi xem xỉn thị ạ cùng chúng nữ đi tới, nhìn vẻ mặt nhu tình xỉn thị ạ. Long mịt mở lan truyền một cái tràn ngập yêu thương ánh mắt. Bất quá rất không khéo chính là nhưng là bị lù ạ nạ phát hiện, làm người từng trải na nở dê làm sao lập tức rõ ràng. Bất quá na nở dê nhưng là không có mở rộng, kéo qua Long ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, ngươi thực sự là hảo chịu phục ư, dĩ nhiên có như thế xuất sắc một cái bầu bạn còn thật là khiến người ta ước ao đây. Long tức xạ mặt lại, trong lòng âm thầm thầm nói, xin nhờ à. Ngươi trải qua là có hài tử mụ mụ, coi như ngươi ước ao cũng không hề dùng đi. Long trong lòng tuy là nói như vậy bất quá hay vẫn là rất tự hào, dù sao có thể thu được đến quán quân nữ thần ưu ái bất kể là người nam nhân nào đều sẽ tự hào. Su Di nhìn Long này bô nở cái chỉnh tề huy chương cao hưng nói rằng, chúng ta đón lấy cũng có thể đi họ gen dạ chập lấy gỗ trung tâm hòn đảo đại họ gen đảo khiêu chiến thủ tịch huấn luyện ra, Long nhất định sẽ đạt được thắng lợi mang về người xuất sắc cút. Lu Á Nạ lúc này lại đứng ra nói rằng, ở các ngươi trước QNZ có cái phạ lệ tảo mang theo tiệp chủ huấn luyện ra đạt được có gen cờ dịu liên minh toàn bộ huy chương nha. Đại sĩ kinh sợ một tiếng, nói như vậy muội muội ta lại đi tới chúng ta phía trước đi tới, lần này gây go, nếu để cho Ả trước tiên bắt được xuất sắc ta nhất định sẽ bị con bé kia cười chết. Lu Á Nạ mỉm cười nói, họ gen lít thủ tịch huấn luyện ra dở dạ kẻ thực lực có thể là phi thường lợi hại nha. Những năm này đi vào khiêu chiến huấn luyện ra đều là bị hắn chỉ dùng 3 con bổ kẹ mần liền đánh đổ. Hơn nữa hắn còn có một con thực lực phi thường mạnh mẽ dở dạ gồ nạch. Nhưng đáng tiếc chính là con kia bổ kẹ mần trải qua thời gian rất lâu không có trải qua trận. Đối với phổ thông huấn luyện ra tới nói dở dạ gồ nạch xác thực là ít ỏi mà lại nhân vật mạnh mẽ. Lừng lây có tiếng long sứ lạn sở thiên vương càng là đem dở dạ gồ nạch mạnh mẽ sâu sắc rơi ở hết thể bổ kẹ mần huấn luyện ra trong lòng. Vì lẽ đó năng lực thu phục dở dạ gỗ này huấn luyện ra tuyệt đối là vô cùng ghê gớm một cái người. Phải biết dở dạ gỗ này làm mạnh mẽ long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn nhưng là vô cùng cao ngạo không phải dễ dàng năng lực thu phục. Bất quá nơi này một nhóm chúng nữ nhưng là không có quá nhiều giật mình. Dù sao các nàng thường thường thừa dịp dở dạ gỗ này bay tới bay lui. Hơn nữa liền trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đều hàng ngày tiếp xúc vì lẽ đó căn bản là không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục ở Long Thần khách sạn ở một buổi tối, Long một nhóm xa ưu cái người lần thứ hai đồng thời hướng về cuối cùng mục tiêu xuất phát. Đại sĩ cùng Long đều là không thể chờ đợi được nữa, một cái không muốn bại bởi muội muội, mà Long là càng không muốn bại bởi một cái 10 tuổi thằng nhóc. Kentuck dần theo gió vượt sóng nhanh chóng đi tới ở trên mặt biển.